Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, phần 397. Ở có người báo nguy lúc sau, cảnh sát thực mau liền đến đặt hiện trường, chỉ là ở phá vỡ môn lúc sau, phát hiện Trần Vũ Phong đã chết, hắn trong nhà có dụng cụ cắt gọt, hắn dùng dụng cụ cắt gọt đem chính mình chém đến mình đầy thương tích. Sở dĩ nói là tự sát, chính là cùng quốc nội Lưu Tử Hâm án kiện có một cái đồng dạng đặc điểm. Đó chính là án kiện nhân vật chính trong nhà trang bị theo dõi. Nước ngoài cảnh sát trước tiên liền cho rằng đây là một kiện ác tính mưu sát án kiện. Kết quả ở sửa sang lại hiện trường thời điểm, phát hiện camera mini, cho nên lấy ra tới vừa thấy. Tất cả mọi người đều mộng bức, ở video giám sát bên trong. Chỉ có Trần Vũ Phong một người, hắn chơi game thời điểm không biết vì cái gì bỗng nhiên bị kích thích. Thế nhưng là cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả liền hướng tới chính mình trên đùi chém một chút. Tiếp theo chính là hoàn toàn không có ngừng lại đối chính mình ngược đãi. Từ dưới thân đến thượng thân, mãi cho đến hắn tử vong, quốc nội cảnh sát được đến tin tức này, cũng là cảm thấy quỷ dị thực. Bất quá vẫn là xin điều xem video giám sát, kết quả mười mấy làm vài thập niên hình cảnh lão cảnh sát. Đang xem xong này video giám sát lúc sau, thế nhưng là một đám sợ tới mức sờn tóc gáy. Phải biết rằng, làm bọn họ này một hàng, kỳ thật cũng thờ phụng quỷ thần nói đến. Giang Minh Ca bị người chém thập tam đao, sau khi chết còn không có được đến công chính, chẳng những giết người hung thủ không có chết. Hơn nữa khuê mật còn tiêu giao thực, cho nên hiện tại mới trở về báo thù, nói là ác quỷ trọng sinh kia cũng coi như, không có thanh âm trong video mặt, Trần Vũ Phong một người hành vi, giống như là bị quỷ khống chế giống nhau, này thật là làm đương nhiều như vậy cảnh sát người đều cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ, thật là Giang Minh Ca quỷ hồn trở về báo thù sao? Liền ở điều tra lâm vào nôn nóng thời điểm. Hình trinh tổ người thế nhưng ở trên mạng tìm được rồi một cái gọi là ác ma chi nhận Weibo võng hữu. Vị này võng hữu đăng ký Weibo lúc sau chỉ đã phát 3 điều tin tức. Điều thứ nhất tin tức là về 2 năm trước Giang Minh Ca án kiện sự tình. Đệ nhị điều tin tức, còn lại là Lưu Tử Hâm ngộ hại trước. Đệ tam điều tin tức, là Trần Vũ Phong ngộ hại trước. Đến nỗi vì cái gì có thể tại như vậy nhiều Weibo chung tìm được cái này Weibo. Là bởi vì đại gia thật nhiều người đều ở phát sóng trực tiếp video góc phải bên dưới thấy được một cái ác ma lưỡi hái hình ảnh, một cái bộ xương khô cùng một phen lưỡi hái, tượng trưng cho tử thần đi vào. Mấu chốt nhất chính là, võng cảnh bên kia hacker thế nhưng vô pháp tìm được cái này Weibo địa chỉ. Vô luận là đăng ký địa chỉ cũng hảo vẫn là IP địa chỉ cũng hảo. Cái này Weibo nhưng thật ra giống trống rỗng xuất hiện giống nhau. Weibo chung về Lưu Tử Hâm kia một cái Weibo nói chính là có hoán báo hoán, đối với Trần Vũ Phong kia một cái Weibo lại là có thù báo thù, nghiệm chứng cảnh sát hiện giờ được đến tin tức, Lưu Tử Hâm chỉ là hoán, cho nên còn chưa có chết. Năm đó Giang Minh Ca thế Lưu Tử Hâm ăn thập tam đao. Nàng đã chết, nhưng là trở về báo thù lại không muốn Lưu Tử Hâm mệnh. Chỉ là có thù báo thù cầm đi Trần Vũ Phong mệnh. Hơn nữa toàn bộ hành trình làm Trần Vũ Phong thống khổ chết đi. Ngô đội, Trần Vũ Phong trên người tổng tiến công có 100 hơn 30 chỗ đau thương. 30 chỗ vết thương chí mạng, mặt khác đều không nguy hiểm đến tính mạng. Dựa theo video nghiên cứu động đao trình tự, hung thủ hẳn là học tập quá y học, biết nhân thân thể bộ vị cùng với đối động mạch né tránh. Phi thường tinh chuẩn, pháp y đã nghiên cứu quốc tế bên kia cấp ra tới tư liệu. Rốt cuộc như vậy khủng bố án kiện, quốc tế thượng cũng là thập phần coi trọng, huống chi Trần Vũ Phong thật sự chỉ là tự sát, cũng không phải hắn giết, cái kia video theo dõi là vô pháp tạo giả. Vụ án đã tới rồi này một bước, như vậy chúng ta liền không thể không tới phân tích một chút 2 năm trước Giang Minh Ca án kiện. Người bị hại Giang Minh Ca, ta đã bắt được sở hữu tư liệu. Đại gia nói vậy cũng xem qua. Giang Minh Ca, tử vong tuổi 26, nữ tính, thân cao 1m74, ở Nhật Bản ra sức học hành nghiên cứu sinh, là y học sinh, có được rất mạnh động thủ năng lực, sở hữu nghe đội trưởng người nói chuyện, lúc này đều trầm mặc không nói. Bọn họ không nghĩ vì cái này án kiện tìm ra cái gì chân tướng. Bởi vì bọn họ từ nội tâm, đương nhìn đến này hai cái video thời điểm, cũng đã từ sâu trong nội tâm tin tưởng, này không phải người nào vì báo thù, mà là một hồi đến từ chính ác ma sống lại báo thù. Nếu không phải quỷ giết người, như vậy phát sóng trực tiếp bên trong Giang Minh Ca như thế nào tính? Như vậy kia quỷ dị video theo dõi bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì Lưu Tử Hâm sẽ chính mình chọc chính mình? Vì cái gì Trần Vũ Phong sẽ dùng như vậy phương thức tự sát? Ác quỷ báo thù tin tức càng là toàn bộ Internet nháo ồn ào huyên náo. Trần Vũ Phong cha mẹ lúc này đây cũng như là năm đó Giang Minh Ca mẫu thân giống nhau. Xa xôi vạn dặm tới rồi nước Mỹ. Lại là nghênh đón chính là nhi tử thi thể, bọn họ tưởng nói này nhất định là có người hãm hại. Nhất định là cùng Giang Minh Ca mẫu thân có quan hệ. Chính là đương nhìn đến nhi tử bộ dáng thời điểm, lại là có một loại vô pháp che giấu sợ hãi tịch để bụng đầu. Nhi tử giết người sự tình, bọn họ là nỗ lực muốn che giấu, nhưng là hiện giờ nơi nơi đều nói là Giang Minh Ca trở về báo thù. Trần gia thậm chí đã bị cho hấp thụ ánh sáng, các loại lột da đều ra tới. Hiện giờ, hết thảy đã tới rồi vô pháp vãn hồi cục diện, các vọng hữu cũng thực mau từ nước ngoài trên mạng biết. Trần Vũ Phong đã chết, cái kia giết người lúc sau ung dung ngoài vòng pháp luật một năm thời gian Trần Vũ Phong. Thế nhưng thật sự đã chết, không phải chết ở quốc nội, mà là chết ở ngàn dặm xa xôi nước Mỹ. Cái này ai còn có thể nói không phải Giang Minh Ca báo thù. Nếu là chân nhân báo thù nói, như vậy bọn họ là như thế nào lấy nhanh như vậy tốc độ từ quốc nội đến nước ngoài. Hơn nữa Giang Minh Ca gia đình điều kiện không có như vậy hảo. Giang Minh Ca mẫu thân cũng không có khả năng thỉnh nhân vi nữ nhi báo thù. Này hết thảy kết quả toàn bộ chỉ hướng về phía Giang Minh Ca quỷ hồn trở về báo thù lời đồn. Cảnh sát bên này tuy rằng ở tận lực điều tra, nhưng là càng là điều tra, liền càng là phát hiện Trần Vũ Phong là tên cặn bã. Chẳng những giết chết Giang Minh Ca, ngày thường liền phi thường tra, có bạo lực khuynh hướng. Hơn nữa năm đó Giang Minh Ca tử vong, tựa hồ cũng đều không phải là như là đối truyền thông công khai như vậy. Mãi cho đến Trần gia phu thê lại đây báo nguy, không sai biệt lắm là một tháng lúc sau. Trần gia phu thê cầm di động lại đây báo nguy, bọn họ cảm thấy chính mình trong nhà không an toàn bị người cấp giám thị. Hơn nữa di động, trong nhà trong TV, các loại địa phương đều sẽ xuất hiện thật nhiều từ, mặt trên đều nói muốn công khai năm đó Giang Minh cả án kiện sở hữu quá trình. Nếu không làm theo nói, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Cảnh sát lập tức phái người đi bảo hộ Trần gia phu thê. Kết quả không nghĩ tới, cục cảnh sát bên này cũng bắt đầu nháo quỷ. Đại gia buổi tối ở đối với cái này án kiện tiến hành thương thảo thời điểm. Ở máy chiếu bên trong, xuất hiện Giang Minh Ca thân ảnh, cùng với Giang Minh Ca thanh âm nhi công khai một năm trước án kiện quá trình. Nếu không liền tiếp tục giết người, như vậy một câu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Làm sở hữu cảnh sát đều sờn tóc gáy. Cũng bỗng nhiên hoài nghi khởi thế giới quan của mình, phát hiện đồng sự đều thấy được lúc sau, lúc này mới xác định là thật sự, vì bảo hộ những người khác, vô luận tiếp theo cái người bị hại có thể là ai. Cảnh sát đều không thể lấy người khác tánh mạng đi đánh cuộc. Vì thế khi cách 2 năm lúc sau, năm đó Giang Minh cả án kiện, rốt cuộc hoàn toàn ở trên mạng chính thức công khai. Làm các võng hữu chiều sâu hiểu biết tới rồi cái này án kiện. Chương 738 khủng bố phát sóng trực tiếp chung năm chân tướng vĩnh viễn sẽ không bị che giấu. Chính nghĩa vĩnh viễn đều sẽ không biến mất. Đường Các Võng Hữu nhìn đến toàn bộ Giang Minh Ca án kiện quá trình lúc sau. Cũng giống như đều lý giải vì cái gì Giang Minh Ca sẽ khi cách 2 năm lúc sau trở về báo thù. Căn cứ án tông mặt trên tư liệu biểu hiện, Lưu Tử Hâm cùng này bạn trai cũ Trần Vũ Phong chia tay lúc sau. Liền tránh né tới rồi Giang Minh Ca nơi cho thuê phòng. Lúc sau càng là liên tục 2 ngày quấy rầy Lưu Tử Hâm. Lưu Tử Hâm trong lòng sợ hãi, Giang Minh Ca yêu cầu báo nguy, nhưng là Lưu Tử Hâm lại sợ hãi chính mình bị đuổi ra đi. Không có làm Giang Minh Ca báo nguy, tựa hồ chuyện này bị này bạn trai cũ Trần Vũ Phong biết. Cùng ngày cái gọi là lâm thời nảy lòng tham giết người. Căn bản là giả, từ lúc bắt đầu, Trần Vũ Phong liền muốn giết chết Giang Minh Ca. Bởi vì biết chính mình bạn gái tránh ở Giang Minh Ca trong nhà. Càng là 2 lần bị Giang Minh Ca khiêu khích lúc sau. Trần Vũ Phong biết được Giang Minh Ca xúi dục bạn gái báo nguy. Vì thế liền tâm sinh sát ý, cầm đao đi tới Giang Minh Ca trong nhà. Hô môn lúc sau, ở Giang Minh Ca lại đây mở cửa lúc sau. Đem Giang Minh Ca túm ra ngoài cửa thứ chết, mà Lưu Tử Hâm toàn bộ hành trình đều ở hiện trường. Nhưng là lại bởi vì sợ hãi mà khóa trái môn, làm cho Giang Minh Ca kêu cứu không ai giúp, cuối cùng bị tử vong. Hoặc là nói, còn có càng thêm kỹ càng tỉ mỉ quá trình, nhưng là kia đều không phải đại gia chú ý sự tình. Đại gia chỉ có thấy ác nhân có ác báo, không giống như là phía trước sở nhìn đến kia hết thảy giống nhau. Lưu Tử Hâm có thể ở Giang Minh Ca sau khi chết phảng phất trước nay không phát sinh quá chuyện này. Giống nhau sinh hoạt, Trần Vũ Phong cũng bởi vì trong nhà thế lực có thể chạy thoát ngồi tù trừng phạt. Chính nghĩa không chiếm được công chính, mà hiện tại, Giang Minh Ca tự mình vì chính mình hết thảy họa hạ nhất viên mãn dấu chấm câu. Về cái kia vô cùng kỳ diệu video, đại gia sau lại cũng đều biết là giả. Rốt cuộc Lưu Tử Hâm tuy rằng thâm bị thương nặng, nhưng là cũng không phải đau thương. Võng truyền là mi bút, nhưng là rất nhiều võng hữu đều không quá tin tưởng. 2 tháng lúc sau, Lưu Tử Hâm miệng vết thương hợp lại không sai biệt lắm. Về đến nhà dưỡng thương, chỉ là lúc này đây, nàng tên thật sự vang vọng cả nước. Vô luận nàng lúc này đây muốn đi nơi nào một lần nữa bắt đầu. Kia đều không thể. Chỉ cần nàng có một ngày trường như vậy gương mặt, chỉ cần có một ngày là Lưu Tử Hâm, như vậy nàng liền phải ở đại gia khiển trách trong ánh mắt vượt qua nàng tuổi già. Chu Trạch Dài xuống tay vị trí thực kỳ diệu, Lưu Tử Hâm miệng vết thương sẽ phục hồi như cũ, nhưng là nội tạng gì đó là không có khả năng, nàng thọ mệnh sẽ đại đại ngắn gọn, về sau càng là vô pháp làm người thường có thể làm sự tình. Có thể xuống giường đi đường đã là cực hạn, lại chữa trị cũng là chữa trị không hảo. Lưu gia bởi vì Lưu Tử Hâm giải phẫu phí đã cái gì đều không có. Còn muốn đối mặt đại gia khiển trách ánh mắt, lúc này mới lần đầu tiên hoài nghi, bọn họ hành vi hay không ích kỷ, chỉ là này có ích lợi gì đâu. Đương người chết vô pháp phát ra tiếng thời điểm, nào đó người liền có thể không kiêng nể gì dùng thời gian tới vùi lấp sở hữu tội nghiệt. Chu Trạch Dài sở làm hết thảy, chính là đêm này đó thời gian khả năng bổ khuyết miệng vết thương hung hăng xé rách. Làm cho bọn họ này đó thương tổn những người khác người đều biết. Đương ngươi làm ra cái thứ nhất lựa chọn thời điểm, ngươi mất đi đồ vật sẽ là cái gì? Về Lưu Tử Hâm cùng Trần Vũ Phong 2 người án kiện. Cuối cùng đương nhiên cũng chỉ có thể đủ phong ấn nhập kho. Cái gì kết quả đều điều tra không ra, nhưng thật ra ở khi cách nửa năm lúc sau, có một cái tiểu cảnh sát còn ở quan sát đến cái kia gọi là ác ma chi nhận Weibo. Kết quả nhìn đến cái này Weibo thế nhưng đã phát sớm 13 năm trước tin tức. Trong tin tức mặt nói chính là một cái 2 từ lọt vào trong nước. Cũng liền 4 năm tuổi bộ dáng. Lúc sau có cái 24 tuổi người trẻ tuổi đi cứu hắn. Kết quả đem 2 tử cứu lên bờ lúc sau chính mình đã chết. 2 tử gia trưởng sợ quán thượng trách nhiệm, thế nhưng cắn ngược lại một cái. Nói cái kia 24 tuổi người trẻ tuổi là chính mình nhảy sông tự sát. không thừa nhận người trẻ tuổi kia cứu chính mình hài tử. Người trẻ tuổi cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chính mình hài tử làm tốt sự không bị thừa nhận, còn bị người mắng, này hết thảy đến tột cùng là xã hội này sa đọa vẫn là nhân tính lạnh nhạt. Nhìn cái này tin tức, tiểu cảnh sát trong lòng cũng là không dễ chịu, hắn năm nay cũng mau 30 tuổi, kỳ thật loại này án kiện cũng gặp qua 2-3 lần. Nào một lần là có thể đoạn ra tới kiện tụng, kết quả đương nhiên là không giải quyết được gì. Nhà mình hài tử bị cứu, nhân gia đã chết, sợ hãi bồi tiền, phương pháp tốt nhất đương nhiên là không thừa nhận, liền tính là có người thấy được, cũng không thừa nhận, trong đời sống hiện thực, như vậy lưu manh rất nhiều, bắt được cái này ác ma chi nhận, khi cách nửa năm lúc sau, lại muốn ra tay sao? Không biết vì cái gì, cái này cảnh sát chính là cảm thấy cái này Weibo cùng năm đó sự tình có quan hệ. Tuy rằng cái này Weibo hiện tại chú ý lượng cũng mới không đến 500 người. Có lẽ là một loại không thể miêu tả cần câu. Tiểu cảnh sát đem chuyện này hội báo cho hình hình sự Ngô đội trưởng. Ngô đội trưởng chỉ là cười cười, làm tiểu cảnh sát đã quên chuyện này. Nửa năm trước Giang Minh cả án kiện sự tình, thật vất vả áp xuống đi. Hiện tại nếu là lại ra cái gì chuyện xấu, kia Ngô đội trưởng thật là không biết nên nói cái gì. Bất quá hắn vẫn là cẩn thận nghiên cứu một chút tin tức. Cái kia sự tình sự phát mà ở Minh Châu thì, tóm lại, không phải hắn tưởng như vậy đi. Liền ở sinh hoạt dần dần quy về bình tĩnh thời điểm. Tất cả mọi người đều dần dần dĩ vãng Giang Minh ca thời điểm. Bỗng nhiên có một ngày, bọn họ di động, lại một lần bắn ra video. Lúc này đây, xuất hiện ở trong video mặt, là một cái thoạt nhìn chỉ có 18 tuổi nam hài nhi. Kia nam hài nhi ở một cái pha lê lu bên trong. Hai tay bị trói, chân cũng là giống nhau. Tất cả mọi người đều ở buồn bực đã xảy ra cái gì. Lại là bỗng nhiên có cái sáng sủa sạch sẽ thanh âm mở miệng. 2061 năm 7 nguyệt 9 ngày sau ngọ 5 giờ loại. Minh Châu thị 24 tuổi nam tử Kha Mỗ chết đuối bỏ mình. Hiện trường một đôi phu thê báo nguy lúc sau sinh thành Kha Mỗ nhân tự sát thân vong. Kha Mỗ cha mẹ không thể tin ưu tú nhi tử sẽ đầu hồ bỏ mình. Trằn trọc án phát mà 2 năm tìm kiếm đáp án, biết được nhi tử lại là cứu người mà chết, cứu hài tử đúng là báo nguy phu thê con một hồ mỗ. Tuy rằng qua rất nhiều năm, nhưng là ta còn là tưởng cấp chính mình tìm một cái chân tướng. Ta là Kha Cẩn Du, tốt nghiệp ở Minh Châu thị Sơ Dương Khoa học Kỹ thuật Đại học. Ta là cứu người mà chết, không phải tự sát. Này đoạn lời nói làm nhìn đến cái này video võng hữu vội vàng Baidu Kha Cẩn Du tên. Kết quả phát hiện Baidu ra tới đều là lung tung rối loạn tin tức. 2061 năm 7 nguyệt 9 ngày chết đuối án kiện nhưng thật ra thật sự có tin tức bà báo. Mặt trên còn có Kha Cẩn Du cha mẹ, mà ở Minh Châu thị Sơ Dương Khoa học Kỹ thuật Đại học trong phòng ngủ. Lại là có cái nữ hài nhi thấy được video, nghe được bên trong lời nói lúc sau. Nước mắt đại viên rớt xuống dưới. Ca, ca, mặt khác bạn cùng phòng cũng là nhìn về phía kia nữ nhi. Nữ hài nhi tên là Kha Cẩn Tú, nàng ca ca chính là Kha Cẩn Du, đã chết 13 năm, Kha Cẩn Tú một không cẩn thận nhắc tới thời điểm, trong phòng ngủ nhưng thật ra có người biết, mà hiện giờ, bỗng nhiên từ cái này trong video mặt nghe được người tự giới thiệu. Quả thực là vạn phần khủng bố được chứ, chính là Kha Cẩn Tú lại là chảy nước mắt nhìn video. 13 năm trước, nàng tuy rằng còn nhỏ, nhưng là đã hiểu chuyện, mãi cho đến hiện tại, nàng còn nhớ rõ ca ca thanh âm, này tuyệt đối chính là ca ca thanh âm, chẳng sợ qua nhiều năm như vậy, hắn thanh âm vẫn là như thế dễ nghe, cảnh sát lúc này cũng đã chú ý đến cái này phòng phát sóng trực tiếp. Đặc biệt là hiểu biết sở hữu tình huống lúc sau, trước tiên liền đi thông chi năm đó tham dự chuyện này người. Vô luận là Kha gia phụ mẫu vẫn là năm đó kia đối không hy vọng gánh trách nhiệm Hồ gia phu thê. Hồ gia phu thê khai một nhà bề mặt, cho nên nhận được điện thoại thời điểm còn không biết nhi tử tình huống. Nghe cảnh sát nói nhi tử muốn chết, con tưởng rằng gặp lừa dối. Sau lại xác định là cảnh sát lúc sau, lúc này mới nhớ tới. Nhi tử nói ra đi chơi, hiện tại còn không có trở về đâu. Di động thượng lúc này đã sẽ không bắn ra phát sóng trực tiếp. Chờ hồ gia phu thê vội vàng tới rồi cục cảnh sát thời điểm. Mới nhìn đến cảnh sát trong tay phát sóng trực tiếp. Chính mình đi ra ngoài chơi nhi tử. Thế nhưng bị trói ở một cái trong suốt đại thùng bên trong. Hơn nữa thủy đã mạn thượng phần eo. Tất cả mọi người không biết kế tiếp tình huống sẽ thế nào. Chẳng lẽ cái kia đã từng nguyện ý cứu người trả giá sinh mệnh nam hài nhi? Đã thật là biến mất không thấy sao? Ở hiểu biết hết thảy tình huống lúc sau, Kha gia phụ mẫu cũng bị thỉnh tới rồi cảnh sát cục. Năm đó kia hai cái báo nguy nói Kha Cẩn Du tự sát phu thê. Lúc này đây khóc lóc thảm thiết quỳ gối Kha gia phụ mẫu trước mặt. Hy vọng Kha Cẩn Du có thể buông tha chính mình nhi tử. Bọn họ hai vợ chồng chỉ có như vậy một cái nhi tử từ từ. Có lẽ trả thù trở về cũng không phải phương pháp tốt nhất. Nhưng là Chu Trạch Giai hắn lần này trở lại nhân gian. Đó là hành ác ma chi nhận quyền lợi. Hắn hành động, chính là muốn nói cho thế nhân. Người nghĩ sai thì hỏng hết, khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến chính ngươi tương lai. Lưu Tử Hâm ích kỷ cùng kỳ mãn, làm nàng rơi vào hiện giờ kết cục. Mà đôi vợ chồng này, cũng sẽ nhấm nháp cùng Kha gia phụ mẫu giống nhau thống khổ. Nhi tử thật vất vả dưỡng đến 24 tuổi, thượng cái hào đại học lúc sau nên hưởng phúc, kết quả lại đã chết. Vốn là cứu người, xem như một cái anh hùng, cho dù chết cũng chết nhắm mắt, nhưng là cuối cùng lại bị đôi vợ chồng này nói là tự sát. Chết sống không thừa nhận Kha Cẩn Du cứu người. Như vậy nếu đôi vợ chồng này ngay từ đầu liền không thừa nhận, như vậy bọn họ nhi tử, cũng nên bị Kha Cẩn Du mang đi, giống như là năm đó giống nhau, đứa nhỏ này đã sớm đáng chết ở kia chàng lũ lụt chung. Mà hiện giờ, Chu Trạch Giai sở làm, bất quá là đem hết thảy kéo lên ban đầu quỹ đạo. Chẳng lẽ Kha Cẩn Du cứu người đã chết, liền xứng đáng bị bôi nhọ sao? Khi dễ người chết sẽ không nói sao. Lúc này đây nhưng thật ra muốn cho mọi người nhìn xem. Nếu là người chết thật sự có thể nói. Như vậy còn có hay không người dám che lại lương tâm đi mất đi lương tri. Kha gia phụ mẫu đối với đôi vợ chồng này khẩn cầu không hề dao động. Kha mẫu tuy rằng mềm lòng. Chính là nhiều năm như vậy. Nhi tử vẫn luôn không có đầu thai. Phỏng chừng chính là bởi vì chuyện này vô pháp nhắm mắt. Cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Nàng cái này đương mẫu thân. Làm sao có thể đủ ngăn cản đâu. Chuyện này cũng thực mau ở trên mạng có một cái kết quả. Về cứu người lúc sau ngược lại bị cứu người nhà bôi nhọ tự sát. Như vậy một cái quỷ. Thảm không thảm, đáng thương không đáng thương. Có Kha Cẩn Du đồng học thậm chí trộm đứng ra nói chuyện. Nói Kha Cẩn Du năm đó thực ưu tú, căn bản không có khả năng là cái loại này tự sát người. Nói cứu người kia còn khả năng, mà hiện giờ Kha Cẩn Du biến thành quỷ trở về. Đại gia tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng là lại cho rằng vì chính mình giải oan loại chuyện này thực bình thường. Ngô đội trưởng trước tiên liền đuổi qua đi, phát hiện Hồ Sâm thế nhưng còn không có bị tìm được. Lập tức an bài đôi vợ chồng này phát ra công chúng thanh minh. Tỏ vẻ thừa nhận năm đó Kha Cẩn Du ân cứu mạng. Hơn nữa đối Kha gia tiến hành bồi thường. Muốn dùng như vậy phương pháp tới cứu lại Hồ Sâm tánh mạng. Đôi vợ chồng này cũng là hoảng loạn thực. Chỉ có thể đủ nghe Ngô đội trưởng mệnh lệnh. Trực tiếp đem chính mình sở hữu gửi ngân hàng coi như là năm đó cứu mạng kim cho Kha gia phụ mẫu. Sau đó tuyên bố thanh minh, chương 739 khủng bố phát sóng trực tiếp chung 6 như vậy thanh minh không thể nghi ngờ là ở xác định. Một việc, đó chính là, năm đó cái kia nguyện ý cứu hài tử mà trả giá sinh mệnh nam hài nhi. Hiện tại thật sự đã trở thành ma quỷ sao? thật sự phải vì báo thù mà hại chết mặt khác một cái sinh mệnh sao? Chu Trạch Giai trước tiên thấy được mặt trên Thanh Minh. Hắn biết đây là những cái đó cảnh sát nhóm tâm lý chiến. Thật sự muốn giết chết Hồ Sâm sao? Năm đó làm hạ ác sự chính là cha mẹ hắn. Chẳng lẽ thật sự phải dùng hắn máu tươi tới chứng minh Kha Cẩn Du trong sạch sao? Nếu Kha Cẩn Du thật sự tồn tại nói, hắn sẽ như thế nào tuyển đâu? Nghĩ đến cái kia chính mình thu thập đến người trẻ tuổi ảnh chụp. Kha Cẩn Du cười rộ lên bộ dáng tràn ngập ánh mặt trời. Làm người có thể cảm giác được từ hắn trên người phát ra. Giống như Thái Dương giống nhau năng lượng. Như vậy một cái chính năng lượng bạo liều người, mới có thể đang xem đã có người rơi xuống nước dưới tình huống. Không màng chính mình sinh mệnh nguy hiểm đi cứu người, mà hiện giờ, cho hắn một cái trả thù cơ hội, hắn sẽ lựa chọn giết chết đã từng hắn cứu người sao? Chu Trạch Giai đứng ở nơi đó, nhìn đến thủy đã im qua Hồ Sâm cổ, lại là bỗng nhiên thấy được một cái truyền bá mở ra video. Hết chương.